Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 63, thí nghiệm uy lực. Mấy ngày nay, Lộ Tầm lấy được kiếm khí cận vỏ kiếm tin tức, rất nhanh liền truyền ra, mặc kệ là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử đều đã biết được. Nhà mình tiểu sư thúc tổ tại dấu sơn thượng nhất cử đăng đỉnh. Sau đó nhận được vỏ kiếm tán thành, nghe nói tiểu sư thúc tổ một đường lên núi, trên đường nhiều như vậy danh kiếm, hắn cũng không có động đa nghi, bước chân liền không chút dừng qua, đây là cỡ nào tâm tính. Chỉ tiếc thời đại bối cảnh khác biệt, nếu như đặt ở trên địa cầu, hẳn là sẽ đồng nói một câu, tiểu sư thúc tổ, nghiêu bước. Những công cụ này mọi người thực sảng khoái vì Lộ Tầm lần nữa cống hiến một đợt thanh vọng trị. Làm hắn thanh vọng trị nhanh chóng tăng lên, hướng về 5.000 điểm nhiệm vụ mục tiêu phi tốc tiến lên. Cái này khiến Lộ Tầm cảm thấy rất là hài lòng. Làm Ma Tông mới xuất đạo không bao lâu thần tượng tân tinh, hắn có thể cảm giác được bọn đồ tử đồ tôn nhiệt tình. Cảm ơn ngươi rồi. Còn làm ta chướng một sóng lớn thanh vọng trị. Lộ Tầm nhẹ giọng đối vỏ kiếm nói. Vỏ kiếm kỳ thật cũng nghe không hiểu thanh vọng trị là có ý gì. Nhưng nó có thể cảm giác được Lộ Tầm vui sướng. Hai cây dây thừng đen tại trên không trung múa động mấy lần, biểu đạt tâm tình của mình. Thật đúng là lại nghe lời lại đáng yêu. Lộ Tầm đối kiếm khí cận vỏ kiếm càng phát ra hài lòng. Hắn ở trong lòng nói, kiếm khí cận, nhữ thê tử ta nuôi dưỡng, nhữ chờ lo. Mấy ngày nay, Lộ Tầm ban ngày nấu cơm cùng nghiên cứu vỏ kiếm, buổi tối thì tu luyện một đợt bị hắn gọi đùa vì đau bụng kinh, thực khí quyết. Sau đó chìm vào giấc ngủ lại hưởng thụ một đợt nhị sư tỷ yêu quất roi. Trôi qua đặc biệt phong phú. Hắn hiện tại mỗi ngày sẽ thả 3 đạo kiếm khí tiến vào vỏ kiếm trong. Vỏ kiếm nhìn bỏ vào không dưới bao nhiêu thứ. Bên trong giống như hẹp hẹp, đặc biệt căng đầy. Nhưng trên thực tế bên trong có càn khôn. Tựa như tất cả mọi người cõng qua đào hoa nguyên ký, trong viết như vậy. Sơ cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Vỏ kiếm bên trong tự có này không gian, bây giờ đã tắc hạ 12 đạo kiếm khí, nhưng bất quá chỉ là khai vị thức nhắm, khẩu vị của nó lớn đâu. Dù sao cũng là bỏ đã lâu chi thân, không dễ dàng như vậy nhận được thỏa mãn, nếu không phải hiện tại Lộ Tầm một hơi thả ra 3 đạo kiếm khí liền sẽ hết lam. Hắn khẳng định sẽ còn nhiều phóng mấy đạo, hiện tại Lộ Tầm cũng thật tò mò. Lấy hắn thực lực hôm nay, có khả năng mở rộng vỏ kiếm tồn trữ cực hạn, đến tột cùng ở đâu? Muốn cho nó bao nhiêu đạo kiếm khí, mới có thể cho ăn no đâu? Rời giường đơn giản rửa mặt về sau, Lộ Tầm liền đi phòng bếp trong nấu canh bí đỏ. Đây là Miêu Nam Bắc yêu nhất cháo loại. Hắn chờ chút chuẩn bị tìm Loli thử một lần vỏ kiếm bên trong kiếm khí uy lực. Không thể để cho nàng bạch làm công, dù sao cũng phải cho nàng điểm ngon ngọt. Rất nhanh, Miêu Nam Bắc đã nghe mùi thơm chạy đến. Tại Lộ Tầm cho nàng múc cháo thời điểm, vẫn không quên nói, tiểu sư đệ, ta chén kia nhớ rõ nhiều hơn điểm đường. Lộ Tầm cùng nhị sư tỷ ăn thanh đạm, cũng liền nàng nặng đường. Như thường ngày tại rừng trúc trong cùng nhau vui sướng dùng cơm về sau. Lộ Tầm hướng Miêu Nam Bắc đưa ra thử một lần kiếm khí uy lực thỉnh cầu. Loli ăn canh bí đỏ giữa lưng tình rất không tệ. Một tiếng đáp ứng, nàng đem hai tay đặt ở phía sau. Lỗ tai mèo lập đến thẳng tắp, cưỡng ép biệt xuất một cỗ một đời tông sư phái đoàn. Tứ sư tỷ, ta đây tới trước một đạo kiếm khí. Lộ Tầm cầm trong tay vỏ kiếm, tâm niệm vừa động. 3 đạo sớm nhất bỏ vào kiếm khí liền bay vụt ra tới. Miêu Nam Bắc sửng sốt một chút, thầm mắng một câu vô sỉ. Lộ Tầm ngoài miệng nói xong thử một đạo kiếm khí, vung tay chính là 3 đạo, không mang theo bất luận cái gì do dự. Cái này khiến hắn cũng có một chút xấu hổ. Kiếp trước dưỡng thành quen thuộc, một cái không chú ý, tại hai vị sư tỷ trước mặt bại lộ lão âm tất bản tính. Bất quá đối với Miêu Nam Bắc tới nói, một đạo kiếm khí cùng ba đạo kiếm khí, nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hơi mờ kiếm khí gào thét mà qua, tốc cực nhanh, Miêu Nam Bắc tay nhỏ hướng phía trước vỗ, ba đạo kiếm khí liền tựa như đụng phải cái gì bình chướng đồng dạng, đều không cách nào gần thân thể của nàng. Lộ Tầm chú ý trọng điểm cũng không ở nơi này, lấy lô ly thực lực, kiếm khí có thể làm bị thương nàng mới là lạ chứ. Hắn chú ý tới chính là, kiếm khí bay vụt ra tới trong nháy mắt, trong mắt của hắn nhìn thấy cơ bản tin tức. Chính mình mặc dù là NPC khuôn mẫu, nhưng người chơi đại bộ phận công năng cũng còn giữ lại. Trước mắt hắn rất nhiều đồ vật cũng có thể số liệu hóa. Tựa như kiếm khí bên cạnh ghi chú cộng 4%. Này ba đạo kiếm khí tại vỏ kiếm trong chỉ xúc khí 4 ngày. Tăng thêm chính là 4%. Đã thực khả quan, chỉ là không biết lấy hắn thực lực hôm nay, có khả năng thôi phát hạn mức cao nhất ở đâu. Dù sao hắn đẳng cấp quá thấp, tạm thời còn không cách nào phát huy ra vỏ kiếm toàn bộ uy lực. Huống chi cái đồ chơi này khẳng định có một cái hạn mức cao nhất giá trị. Nếu không, xúc khí 1000 ngày chẳng phải là 1000%. Đến nỗi vỏ kiếm trong trước mắt đến tột cùng có thể phóng bao nhiêu đạo kiếm khí. Xúc khí tăng thêm cực hạn lại tại chỗ nào, phải nhờ vào Lộ Tầm trong khoảng thời gian này chậm rãi nghiên cứu. Ngược lại là Miêu Nam Bắc đang thoải mái tiếp nhận kiếm khí về sau. Đặc biệt dám thúi mà nói, thế nào, sư tỷ ta lợi hại a? Nếu không phải nàng cái đuôi mèo đã thông qua biến hóa biến mất, lúc này đoán chừng có thể nhô lên lão cao. Lạch cạch, ngồi tại tảng đá lớn thượng nhị sư tỷ ngón tay lăng không bắn ra. Một đạo khí kình liền đánh trúng Miêu Nam Bắc cái trán. Đến rồi một cái cách không bản đầu sụp đổ. Meo ô, Miêu Nam Bắc bị đau, vội vàng dùng chính mình tay nhỏ che trán. Giới, không kiêu không ngạo, nhị sư tỷ thản nhiên nói. Biết rồi, Miêu Nam Bắc chu miệng, cũng không dám tại nhị sư tỷ trước mặt làm càn. Lộ Tầm nhìn một màn này, không khỏi lộ ra mỉm cười. Miêu Nam Bắc thấy hắn cười đến vui vẻ như vậy, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, hung bên trong mang sợ, là nãi hung lô ly không sai, nhị sư tỷ đem chính mình vây ở rừng trúc trong, trên thực tế cũng là tại bế quan, sở dĩ Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc cũng không có ở lâu. Cầm chén đũa bỏ vào trong giỏ trúc về sau, liền đứng dậy cáo từ. Trên đường trở về, Miêu Nam Bắc ở phía trước nhảy nhảy nhót nhót, Lộ Tầm ở phía sau chậm rãi đi theo. Tiểu sư đệ, Miêu Nam Bắc đột nhiên nói. Làm sao vậy? Lộ Tầm hỏi. Ta bị nhị sư tỷ đả thương, ngươi xem này cái trán, có phải hay không đỏ lên? Nàng chỉ chính mình tiểu não môn đạo. Tứ sư tỷ, ngươi cứ việc nói thẳng đi, giữa trưa cùng buổi tối muốn ăn cái gì? Lộ Tầm bật cười nói, tiểu hài tử không phải liền là dạng này nha. Ta không vui, ngươi phải cho ta ăn được ăn ta mới có thể tốt. Cái gì nha? Ta ở đâu là loại ý tứ này? Miêu Nam Bắc biểu thị khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là nói bổ sung, ta muốn thịt kho tàu. Có thể, Lộ Tầm sảng khoái đáp ứng. Bởi vì hắn cũng đốt không được mấy ngày đồ ăn, hắn chuẩn bị tiếp qua 2 ngày liền xuống núi, nội chắc liền phải bắt đầu rồi. Nhóm đầu tiên Sa Điêu người chơi sắp buông xuống, Lộ Tầm nghĩ xuống núi dạo chơi, thử thời vận, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ 1-2 cái hoang dại Sa Điêu người chơi. Mặc dù khoảng cách Open Beta còn có một đoạn thời gian, người chơi tạm thời sẽ không đại quy mô buông xuống, nhưng trước tiếp xúc một chút chuẩn không sai. Sắp biến thiên a, Lộ Tầm nhìn trời,